Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 199, dị vực. Hắc ám sinh linh, đông, sương mù hỗn độn bốc hơi, thiên địa hỗn loạn, mọi người lại mở mắt lúc, lọt vào trong tầm mắt đã là một mảnh trắng xóa, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, lục đạo chí tôn xuyến trong suốt phát sáng. Thầy Lục Quan Vương ngăn lại hết thảy gió bão, đều cho ta nằm xuống đi. Lục thế luân chuyển, toàn thân nhuốm máu Ninh Xuyên giống to, cực điểm khôi phục trong tay lục đạo chí tôn xuyến. Sáu tên chí cường đời thứ nhất nguyên thủy chân cốt phóng thích sáng chói bảo thuật. Mô phỏng lục đạo luân hồi chi ý, phảng phất sáu cái đại thế giới tái hiện, vạn linh gào thét. Quả nhiên không hổ là phong tuyệt thiên hạ, công tre cùng thế hệ Lục Quan Vương, không muốn lại lưu thủ, triệt để đem hắn rảo sát. Sáu tên thạch tộc chí tôn ánh mắt lạnh lẽo đến cực hạn. Sát ý sôi trào, lục đạo luân hồi thiên công. Lúc này, một đạo thần bí thân ảnh bỗng nhiên hiện lên ở trên trận. Ra tay trước, hắn sau đầu sinh ra sáng chói thần hoàn. Dáng vẻ trang nghiêm, song trưởng nhẹ hợp, tốc độ ánh sáng kết ấn, đồng dạng đánh ra lục đạo sát phạt đại thuật, liền phảng phất đại đạo hóa thân, diễn hóa sáu miệng lỗ đen thôn phệ hết thảy, điên cuồng xoay tròn ở giữa, hình như có tuế nguyệt khô khốc, vạn vật luân hồi chi ý dập dờn mà ra, khiến vạn linh động dung, đó là chân chính lục đạo luân hồi. Sáu miệng lỗ đen vừa mới thành hình, đem lục đạo chí tôn xuyến đánh cho lu mờ ảm đạm. Là ai? Là ai đang nhúng tay chí cường giả ở giữa chiến đấu? Rực cháy ánh sáng thần thánh càn quét, mấy chục ngàn tu sĩ nhịn không được hai mắt nhắm chặt. Có thể nước mắt nhưng như cũ ngăn không được từ khóe mắt trượt xuống gương mặt. Ánh sáng thần thánh tán đi, lộ ra một tên giữa trán đầy đặn, khuôn mặt tuấn mỹ hoa phục nam tử. Hắn ngồi xếp bằng hư không, dáng vẻ trang nghiêm, mỉm cười nói, xem ra ta cũng không tới chậm. Thạch Hạo ca ca Hạo đệ. Sáu tên thạch tộc thiên kiêu thần sắc khẽ động, đều là mặt lộ vẻ vui mừng mà nhìn xem người đến. Ông trời, lại tới một vị đồng tộc chí cường đời thứ nhất. Dòng giã bảy tên thiếu niên chí tôn, đương thời đế tộc cũng không như thế rực rỡ. Kinh thế quyết đấu ga. Hôm nay, Lục Quan Vương chú định sẽ vẫn lạc. Mọi người triệt để kinh ngạc đến ngây người. Thần bí nhất tộc thứ bảy tôn thiên kiêu hiện thân, một mạch bảy chí tôn. Bộ tộc này nhất định xưng bá thượng giới 3.000 châu. Vạn tộc cùng tôn. Lục Quan Vương, ngươi muốn mượn lục đạo chí tôn xuyến đẩy ngược lục đạo luân hồi. Thật sự là thật to gan, không sợ bị chí tôn điện đường truy sát sao? Thạch Hạo ngang trời ngồi xếp bằng, quan sát phía dưới áo trắng nhuốm máu Ninh Xuyên. Vừa rồi một chiêu kia lục thế luân hồi bên trong, hắn ẩn ẩn nhòm ngó một tia lục đạo luân hồi thiên công chi ý. Hiển nhiên Ninh Xuyên đang dòm ngó chí tôn điện đường trấn giáo cổ thiên công. Thạch Hạo, ngươi là tội huyết một mạch cổ quốc nhân hoàng. Vậy bọn hắn cũng hẳn là ngươi thạch tộc người rồi. Ninh Xuyên nhưng lại không đáp lời nói. Ngược lại lấy ra một mặt xương kính chiếu hướng Thạch Hạo bảy người, oanh. Sau một khắc, bảy người huyết dịch khắp người nháy mắt sôi trào. Xương trán đều có thánh quang ngút trời, ngưng ra từng đạo thần bí mà cổ xưa đại đạo phù văn. Như ngân hà sáng chói, như Thạch Hạo, Thạch Nghị, Tần Hạo người, có hoàn chỉnh phong vương lạc ấn treo trên bầu trời. Như Thạch Thanh Phong, Thạch Trung Hầu người, chỉ có thể hình chiếu ra bộ phận phong vương đường vân bay thẳng thiên khung. Cũng không thể hoàn toàn hiển hiện. Giết giết giết, giết hết dị vực chó. Tử thủ đế quan, tuyệt không thể lui ra phía sau một bước. Sau lưng chính là nhà của chúng ta thôn quê. Thà chết không lùi. Công kích, công kích. Cổ xưa mà phù văn thần bí là như thế, thần thánh cùng sáng chói. Mọi người chỉ xa xa coi trọng nó một chút, liền nháy mắt máu nóng sôi trào, chiến ý dâng trào. Phong vương lạc ấn bên trong, có thiên địa phía đối diện hoang thất vương mạch tán thành. Vạn tộc phía đối diện hoang thất vương mạch chúc phúc, cũng có biên hoang thất vương mạch chiến thiên chiến địa cái thế khí phách. Tội huyết ngút trời, bọn họ là tội huyết một mạch người. Đánh giám, người con mắt nào nhìn thấy, tội, chữ rồi. Rõ ràng chính là thiên hạ vạn tộc đối với mạch này chúc phúc cùng chúc mừng. Mạch này ở thiên địa có công lớn, hoàn toàn chính xác có đại đạo phù văn ngút trời. Chỉ là cũng không phải là tội, chữ. Có thể thạch hảo rõ ràng là tội huyết một mạch cổ quốc. Nhân hoàng tục danh, ngoại giới tu sĩ nháy mắt phân biệt ra thạch hảo bảy người lai lịch. Có thể là hiếu kỳ xa lạ kia vô cùng phong vương lạc ấn. Trước kia, kiếm cốp, yêu lòng đạo môn lấy trong môn thánh khí nghiệm chứng tội huyết lúc. Ngút trời có phải là vì thiên địa chỗ ghét, tội, chữ. Mà không phải vạn tộc chúc phúc phong vương lạc ấn. Bọn họ không biết. Tứ đại tàn tiên thi triển chớ chú hoặc là nói trương nhãn pháp. Đã bị liễu thần mượn nhờ lập quốc chi chiến bộc phát kinh thiên thần triều tiện tay trừ bỏ. Phong vương lạc ấn đương nhiên sẽ hiển lộ hắn diện mục thật sự. Mà không phải, tội, chữ. Tuy nói không biết các ngươi dùng cỡ nào trương nhãn pháp đem, tội, chữ che lấp. Để hắn hiển lộ là một đạo thần bí lạc ấn. Nhưng bực này khiến người chán ghét khí tức ta tuyệt sẽ không nhận lầm. Tội huyết chính là tội. Huyết, giả vĩnh viễn thật không được. Ninh Xuyên thu hồi xương kính. Trên mặt chán ghét nhìn xem bảy người. Mấy bất hủ đạo thống lớn tổ sư liên thủ gieo xuống chớ chú. Đã bị cổ quốc tổ tế linh triệt để trừ bỏ. Truyền thừa lạc ấn trở về nguồn gốc. Kia là thiên hạ vạn tộc đối với ta mạch này chúc phúc. Cửu thiên thập địa toàn bộ sinh linh thấy. Truyền thừa lạc ấn, đều biết sinh lòng vui sướng. Nhịn không được thân cận ta mạch này. Làm sao duy chỉ có ngươi sinh lòng chán ghét. Hẳn là ngươi điều không phải cửu thiên thập địa sinh linh. Thạch hạo thần sắc đạm mạc. Hờ hững nhìn chăm chú lên dị thường tuấn Mỹ Ninh Xuyên. Hắn không tiện trực tiếp điểm ra là tứ đại tàn tiên hạ thủ. Chỉ có thể thay mặt chỉ là mấy bất hủ đạo thống lớn tổ sư. Về phần Ninh Xuyên xuất thân, cái thằng này vốn cũng không phải là cửu thiên thập địa sinh linh. Hậu thế hoang thiên đế tiến công hắc ám thiên đình. Hắc ám chuẩn tiên đế lập tức phái ra dưới trướng hắc ám đại quân cùng sa đọa tiên vương. Quy mô tiến công tiên vực cùng cửu thiên thập địa, Ninh Xuyên cái thằng này lập tức nhảy trái lại, dấn thân vào hắc ám đại quân ôm ấp, đối mặt thập quan vương chất vấn. Ninh Xuyên xưng chưa nói tới phản bội, ta chi tổ tiên vốn là lưu lạc cửu thiên một bên hắc ám sinh linh. Hành động hôm nay bất quá là nhận tổ quy tông, nói cách khác, cái thằng này là dị vực một phương hắc ám sinh linh. Nói đến, thế sự thật sự là kỳ diệu, biên hoang thất vương mạch vì bảo vệ cửu thiên thập địa, chống lại dị vực hắc ám sinh linh, chảy hết một giọt máu cuối cùng, có thể hậu nhân lại thảm tao ngày xưa đồng bào tàn sát. Kiếm cốp, yêu lòng đạo môn mấy bất hủ đạo thống lớn liên thủ đẩy ra lục quan vương Ninh Xuyên, làm chèn ép tội huyết một mạch người tiên phong. Làm dị vực hắc ám sinh linh Ninh Xuyên, lại có thể tiếp nhận cửu thiên một bên chân tiên đạo thống cảm mến bồi dưỡng. Đồng thời đường hoàng đối với cửu thiên một bên công thần xuất thủ. Quá mẹ nó ma huyễn. Ninh Xuyên nghe vậy trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái. Toàn thân căng cứng, hắn nghịch sống lục thế. Một thế này đã là đời thứ bảy. Khi nó đời thứ bảy theo trong ngủ mê tỉnh lại. Hắn không tên thức tỉnh huyết mạch truyền thừa, trong đầu nhiều một chút ký ức, biết được mình mạch này cũng không phải là 3000 châu thổ dân, mà là đến từ cách xa. Bất quá, Ninh Xuyên nhưng lại chưa đem việc này cáo chi bất luận kẻ nào, cho dù là tộc nhân của hắn. Dù sao, toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Ninh đều tự nhận là 3.000 châu rực rỡ thượng cổ thế gia, mà không phải một loại nào đó quỷ dị. Ta xuất thân thượng giới tội châu thượng cổ thế gia Ninh gia. Khi xuất hiện trên đời gánh vác thiên đồ, chán sinh long văn, đạp lên tu đạo con đường về sau, lại được rất nhiều giáo chủ cấp cự đầu cảm mến bồi dưỡng. Một đường trưởng thành đến nay, được phong lục quan vương, ta nếu không phải cửu thiên thập địa sinh linh, lại là cái gì? Ninh Xuyên mí mắt cụp xuống, ngữ khí bình tĩnh đáp, ta thuận miệng nói mà thôi, ngươi khẩn trương gì đó? Thạch Hạo cười, cười đến cực kỳ sán lạn, tuy nói Ninh Xuyên dị dạng chỉ có cái kia ngắn ngủi một nháy mắt, nhưng tại hắn có lòng quan sát võ đạo thiên nhãn phía dưới, hết thảy đều không chỗ che thân, không làm mà chu không phải là phong cách của hắn, chết cũng phải để người chết được rõ ràng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN